Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, Oai hùng Lão Tần. Thống cương cuộc chiến, Trần Sơ Kiến cường ngạnh bá khí thái độ, không thể nghi ngờ tăng cường Đại Tần hổ sư lòng tin. Từ phòng ngự cùng nửa tiến công chiến lược, cải vi toàn tuyến tiến công. Lấy trọng nỏ binh đoàn mở đường, kỵ binh toàn tuyến xung phong, coi như Thiên Phong Hoàng Triều cùng Hải Long Hoàng Triều quân đoàn đạt được gia trì. Tại quốc lực cùng quân đội về mặt chiến lực, như cũ yếu tăng cường 39 lần quốc vận Đại Tần hổ sư. Bất đắc dĩ, Thiên Phong Hoàng Triều, Hải Long Hoàng Triều chỉ có thể dùng tự thân ưu thế. Lợi dụng tầng cao nhất siêu cấp cường giả tiến hành áp chế. Theo Trần Sơ Kiến trở về, Giang Lăng bảy vương tộc lại lần nữa bị bắt đầu dùng. Phục dụng nghịch thần dịch, ngạnh sinh sinh ngăn chặn Thiên Phong Hoàng Triều cùng Hải Long Hoàng Triều cường giả. Trần Sơ Kiến mở ra quốc khố, đưa ra 5100 triệu linh thạch, thêm nữa trên thân 1 tỷ cực phẩm linh thạch. Toàn bộ vùi đầu vào luyện binh thần vực, dùng tại bồi dưỡng Đại Tần hổ sư quân đoàn. Trần Sơ Kiến chờ 2 ngày, 3 tôn thần ma cùng nhau chạy đến. Không ai có thể nhìn thấu bọn hắn tu vi, nhưng Đại Tần đô quốc dân lại có thể cảm thụ được đến tự trên người bọn họ loại kia vĩ ngạn mà cấm kỵ áp bách. Tào Chính Thuần, Vương Tiễn thứ nhất thời gian biết được tình huống, cực kỳ ngưng trọng. Còn tưởng rằng là những thế lực kia phái tới cường địch. Thật thương lượng cách đối phó. Cái kia nghĩ, đối phương một câu, đúng là vì đầu nhập nhà mình bệ hạ mà tới. Để bọn hắn đều giật mình ngẩn ra hồi lâu. 3 người này mạnh bao nhiêu? Đến bọn hắn cấp độ này, kỳ thật có thể cảm nhận được một chút. Từ trên thân Hắc Lân U Long, bọn hắn cảm nhận được luân hồi cảnh áp lực. Nhưng 3 người trên thân khí tức vô hình, càng mạnh, càng áp khiếp người tâm. Sở dĩ, bọn hắn đoán chừng, 3 người chí ít đều là nghịch thiên cảnh đại năng. Như thế một đoán, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Triệu hoán thần ma, cự linh thần, chủng tộc, cự linh tộc, tu vi, nghịch thiên 7 tầng, kỹ năng, cự linh chiến thể, cự thần thập tam phủ. Vũ khí, tuyên hoa tiên phủ, triệu hoán thần ma, kiếm thánh, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, nghịch thiên 4 tầng, kỹ năng, thánh linh kiếm pháp, kiếm nhị thập tam, triệu hoán thần ma, phi bằng tướng quân, chủng tộc, thần tộc, tu vi, nghịch thiên 8 tầng, kỹ năng, chấn thiên kiếm thuật, vũ khí, ma kiếm. 3 tôn thần ma đều là nghịch thiên cảnh, cũng tại Trần Sơ Kiến trong dự liệu. Dù sao, triệu hoán thần ma tu vi, nhất định nhân tố quyết định bởi tại hắn tu vi. Hiện bây giờ hắn chính là vũ hóa cảnh, thần ma tự nhiên không thể thấp tại đây. Có này át chủ bài, cái kia đầy đủ để hắn tại đông hoang loạn cục bên trong. Thừa thế xông lên, cự linh thần. Ngươi tiến về phương Bắc, hiệp trợ Bạch Khởi, kiếm thánh, ngươi tiến về Nam Vân Bình Nguyên, hiệp trợ Lăng Thái Hư, phi bằng, ngươi tiến về Lạc Tinh Hải, hiệp trợ Hàn Tín, Trần Sơ Kiến thánh chỉ hạ đạt, tuân lệnh, cự linh thần, kiếm thánh, phi bằng 3 người, cũng đi chiến trường, bệ hạ, quả nhiên là đến trợ giúp chúng ta Đại Tần sao? Triều đình bên ngoài. Vương Tiễn đến bây giờ còn cảm giác được khó mà tin tưởng. Gia Cát Lượng, Tào Chính Thuần, Bao Thiếu Phủ các loại triều thần, cũng không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không nghĩ tới, lần này bệ hạ ra ngoài, lại mang về loại này khủng bố cường viện. Có 3 người tọa chấn, Đại Tần Hoàng Triều tại Đông Hoang, cũng có nơi sống yên ổn, xuống dưới chuẩn bị một chút. Chấm muốn chiến tranh Đông Hoang, lập Đại Tần đế quốc, Trần Sơ Kiến vung một câu, chắp tay rời đi, lưu lại sau lưng một mặt đờ đẫn Vương Tiễn. Vương Bí, Bao thiếu phủ mấy người đại tần lão thần đều cho là mình nghe nhầm. Nhìn về phía Gia Cát Lượng cùng Tào Chính Thuần, đại tần vương triều quật khởi, đoạt hoàng triều chi quốc vận mới bao lâu, mà nay lại muốn khởi xướng thống cương đế chiến, ai có thể tưởng tượng. Thừa tướng, lấy hiện bây giờ đại tần nội tình, sợ chi không chống được thống cương đế chiến, càng không nói đến là chinh phạt Đông Hoang. Bệ hạ mới là nói. Vương Tiễn nhìn về phía Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng vuốt râu mà cười. Quốc trượng đại nhân, bệ hạ lại nói, đó chính là bệ hạ ý chí, chính là thánh chỉ, chúng ta liền tận trình độ lớn nhất lực lượng chuẩn bị. Vương Bí bọn người ngốc ngốc đứng, cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Một cái hoàng triều muốn khởi xướng thống cương đế chiến, thế tất gây nên đại động đáng, thậm chí khiến người hoài nghi. Đối với những thứ này, Trần Sơ Kiến căn bản không quan tâm. Hậu cung, Ngọc Xấu, Huyết Tử Phi, Lăng Vị Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược, Hàn Mộc Tuyết, Nam Vân Nhã mấy hoàng phi đều tại. Trừ ngoài ra, còn có ba vị, một vị là cùng theo mà đến Vu Nhạc Dương. Hai vị khác chính là bị trói về Nhược Huynh Tiên cùng Lạc Tiểu Ức. Kinh Kha làm rất triệt để, bao quát Lạc Tiểu Ức, Nhược Huynh Tiên như cũ thanh cao như vậy, cao ngạo sừng sững, không dính khói lửa trần gian, cao cao tại thượng. Bất quá, nhìn thấy Trần Sơ Kiến, nàng ánh mắt bên trong mang theo cái khác thần thái. Trần Sơ Kiến đi lên trước, dò xét Nhược Huynh Tiên liếc mắt, cười nói, người đời này sợ là giết không chết chấm, nếu không, giữ lại đời sau lại giết, đời này hảo hảo bồi ở bên cạnh chấm, vậy người tốt nhất mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Nhược Huynh Tiên lạnh lùng nói, ngữ khí ngược lại là hòa hoãn một chút, nàng hận cùng Trần Sơ Kiến, có thể càng hận, trong lòng lại càng để ý, dùng nàng tự giễu một câu nói của mình. Đó chính là tiện, hận đến hàm răng ngứa một chút hỗn đản, muốn ăn thịt, uống máu hắn cẩu hoàng đế. Hết lần này tới lần khác một câu, lại làm cho nàng cái kia tích xúc cừu hận nháy mắt bị chôn vùi. Ngược lại có chút vui vẻ, bất quá bởi vì tính cách cao ngạo, nàng không có biểu hiện ra ngoài, chính mình là phạm tiện, chính là không có cốt khí. Nàng như thế chửi mình. Bên cạnh, Nhan Như Ngọc, Tần Minh Nguyệt hai người nhàn nhạt cười một tiếng. Ngọc Xấu mấy hoàng phi ngược lại là không quan trọng. Trước đó, có thể hai ba cái, các nàng nhiều ít ghen ghét. Có thể toàn bộ hậu cung, giai lệ đâu chỉ 3000, lại nhiều một hai cái. Nói thật, các nàng đều quá bất cẩn thấy. Dù sao, xem ai được sủng ái. Trần Sơ Kiến cuối cùng đạt được Nhược Huynh Tiên, thu thập kiêu ngạo như vậy nữ nhân, không thể không nói, hoàn toàn chính xác rất tự hào. Tại lúc này, Phương Bắc, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý xuất lĩnh sát thần quân đoàn, trọng nỏ binh đoàn cùng bát bộ hoàng triều quân đoàn chống lại. Sát thần quân đoàn phần lớn là từ hung ma tộc tạo thành, chiến lực cực kinh người. Bát bộ hoàng triều quân đoàn bị đánh cho liên tục bại lui, không thể không vận dụng bát bộ phù đồ quân, lấy 2 tôn luân hồi cảnh, 8 tôn vũ hóa cảnh tọa chấn, 5000 thông thiên cảnh cường giả mở đường, 100000 kim đan sáng lập cường hãn quân đoàn cấp tốc thúc đẩy. Bạch Khởi không có liều mạng, mà là dự định phân mà tiêu diệt, hoặc là lại cải vì nửa phòng ngự nửa tiến công chiến lược. Dù sao đối phương nội tình hoàn toàn chính xác khủng bố. Thêm nữa 2 tôn luân hồi cảnh, 8 tôn vũ hóa cảnh, hoàn toàn áp chế bọn hắn một phương, lại là nửa phòng ngự nửa tiến công, muốn đánh tiêu hao chiến, sau đó phân mà đánh tan chúng ta sao? Đích thật là không tệ sách lược. Bất quá, bát bộ hoàng triều hoàng chủ chắp tay sừng sững đám mây, quan sát chiến cuộc, trầm mặc chốc lát nói, mệnh lệnh bát bộ phù đồ quân thọc sâu tác chiến, trước mở một đạo miệng, bắt lại Bắc Bộ cương vực. Cái khác binh đoàn hướng hai bên công kích, đem cái này miệng xé lớn. Như Bạch Khởi muốn quyết chiến, liền để Bát Bộ phù đồ quân quanh co bọc đánh, đem vây giết, tuân chỉ. Đám mây dưới, các quân đoàn trưởng dồn dập bay về phía riêng phần mình quân đoàn. Khởi xướng tiến công, Trần Sơ Kiến, có ý tứ người trẻ tuổi, muốn huyết tẩy Quỷ Uyên. Không biết ngươi là có hay không có thực lực kia. Bát Bộ Hoàng Triều Chi chủ nhìn chăm chú xa xôi Đại Tần Đô phương hướng. Khóe miệng phác họa một vệt nhẹ trào cười tại bất quá. Ngay tại Bát Bộ phù đồ quân mới hướng bắc tiến vào 800 dặm. Cự Linh Thần đến, quan sát liếc mắt, thân thể đột nhiên cất cao 100.000 trượng, giống như một tòa tuyệt thế núi lớn. Đầu đều vượt qua đám mây, bàn chân đột nhiên vừa nhấc, che khuất bầu trời dẫm mạnh, 100.000 kim đan tạo thành Bát Bộ phù đồ quân khoảnh khắc diệt tận. Liền 5.000 thông thiên cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta Cự Linh Thần, phụng Ngô Hoàng chi mệnh, huyết tẩy Quỷ Uyên. Cự Linh Thần cất bước mà trước, bàn chân nói qua. Cao lớn sơn nhạc như nhỏ đống đất giống nhau bị dẫm bằng. Cái kia hai tôn luân hồi cảnh sông giết đi lên, bị bàn tay mãnh chụp, thân thể bạo liệt, bay tứ tung mấy trăm ngàn dặm. Tám tôn vũ hóa cảnh cường giả bị bàn tay nắm chặt, triệt để bóp nát. Bát Bộ Hoàng Triều Chi chủ thấy thế, dọa đến thần sắc cự biến, vội vàng lui về Quỷ Uyên. Cự Linh Thần chuyển mắt quan sát Đại Tần Hổ Sư liếc mắt. Chợt, hướng phía trước vượt ngang, Đại Tần cương vực cùng Quỷ Uyên ở giữa, ngăn cách kéo dài vô tận thần phong, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Nhưng Cự Linh Thần giơ cao tuyên hoa chiến phủ, giống như đốn củi, một đường chém vào, ngạnh sinh sinh đem mấy chục nghìn trượng, hơn 100.000 trượng thần phong, chém thành đất bằng, hình thành một đầu to lớn vô cùng thông đạo, kéo dài đến Quỷ Uyên. Nhìn mộng Đại Tần Hổ Sư, mặc dù bọn hắn biết được bệ hạ dám nói huyết tẩy Quỷ Uyên, liền có thủ đoạn, lại không nghĩ rằng lại phái một tôn loại này cường hãn đáng sợ cường giả. Bạch Khởi nhìn chăm chú liếc mắt, lái tứ khu chiến xa, giết vào Quỷ Uyên, sát thần quân đoàn, trọng nỏ binh đoàn, huyền giáp trọng binh đoàn chờ lần lượt tiến vào. Nam Vân Bình Nguyên, Lăng Thái Hư, Lã Bố tọa trấn, bọn hắn tiếp nhận áp lực là lớn nhất. Trừ Thiên Phong Hoàng Triều quân đoàn cùng nội tình bên ngoài, bọn hắn còn phải tiếp nhận đến từ Thánh Hỏa Thần Cung, Hỏa Nham tộc cường giả áp chế. Ngay tại Lăng Thái Hư cùng Lã Bố thương định kế hoạch tác chiến lúc, bên ngoài đến một sĩ binh bẩm báo nói: "Tướng quân, bệ hạ phái người tới trước." Nghe đây, Lăng Thái Hư cùng Lã Bố đối mặt liếc mắt, hai người nhìn về phía quân trướng bên ngoài, một cái tóc trắng, râu bạc trắng lão nhân đi vào, toàn thân bao phủ một cỗ cường hãn khủng bố kiếm chi ý. Sắc bén tuân lệnh không khí nhiễm về sau, đều cắt ra người. Xin hỏi các hạ là? Lã Bố ngưng trọng, Lăng Thái Hư diệt ngưng trọng, đột phá vũ hóa cảnh hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được lão nhân khủng bố. Kiếm Thánh chắp tay nói: "Lão phu chính là Kiếm Thánh, phụng Ngô Hoàng chi mệnh, đến đây Nam Vân Bình Nguyên, huyết tẩy Đông Thiên Lĩnh." Kiếm Thánh tiền bối tới kịp thời, lần này Thiên Phong Hoàng Triều ở bề ngoài là quân đoàn khai chiến, có thể phía sau lại có luân hồi cảnh cường giả tọa trấn. Tiền bối như ngăn lại những cường giả kia, còn lại liền giao cho chúng ta. Lã Bố nói. Kiếm Thánh chắp tay nói. Hai vị tướng quân cứ việc tiến công, những cường giả kia giao cho lão phu, rất nhanh giúp hai vị tướng quân giải quyết. A, Lăng Thái Hư nghe xong, nhắm lại mắt. Kiếm Thánh nói. Lão phu khổ tâm nghiên cứu một môn vô thượng kiếm thuật, tên là Kiếm Nhị Thập Tam, cho dù cách trăm triệu dặm cũng là giết địch.